Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 36, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của em. Có muốn đi ăn cùng nhau không? Em mời. Hà Chi Nam ngồi đợi trong phòng rất lâu. Cô tựa vào cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh biển Ripple Bay. Lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mặt biển. Cô nghĩ, hoàng hôn mà cô thường thấy ở Bắc Kinh là màu vàng kim. Nhưng thực ra, hoàng hôn đẹp nhất là sự pha trộn giữa màu xanh sapphire, màu đỏ tím, màu hồng phấn, màu cam đỏ, ẩn giấu trong gam màu lạnh. Chỉ thỉnh thoảng, khi đi du lịch, mới có thể nhìn thấy kiểu hoàng hôn này, hoặc là ở cực Nam, hoặc là ở cực Bắc. Nói chung là phải ở những nơi có cảm giác chân trời góc bể. Cô nghiêng đầu, nhìn ngắm, cảm thấy hoàng hôn lúc này thật sang chảnh, lạnh lùng. Cô nghĩ, vùng biển này mang đến hoàng hôn dành riêng cho người giàu. Xa xa, lác đác vài người đang đi từ biển về, khăn tắm quấn quanh người. Những đứa trẻ đeo phao bơi, loạng choạng bước đi, nhìn từ xa. Những chấm người đủ màu sắc giống như những viên kẹo được rải trên bãi cát. Màu sắc tươi sáng khiến lòng người vui vẻ. Cô nghĩ, Ripple Bay đúng là một nơi tuyệt vời. Hèn chi Trương Ái Linh lại yêu nơi này đến vậy. Cô cũng yêu nơi này. Cao Bằng về đến nhà, nhìn thấy Hà Chi Nam đang cầm ly rượu, ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt u sầu. Mặt trời đã lặn từ lâu. Trên mặt biển treo một vầng trăng mờ ảo. Cao Bằng ném chìa khóa, thay dép lê, lặng lẽ vòng tay ôm Hà Chi Nam từ phía sau. Hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Hà Chi Nam giật mình, quay đầu nhìn Cao Bằng. Nói, anh về rồi à? Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt chồng lên tay Cao Bằng. Hỏi, tối nay, chúng ta ăn gì? Cô nghĩ, mình đến Hồng Kông đã 2 ngày rồi, vậy mà vẫn chưa có cơ hội ăn cơm cùng Cao Bằng. Cô muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh ta, nói về chuyện giữa hai người. Kết quả, Cao Bằng có chút cứng đờ. Nói, anh ăn rồi, nếu em đói, anh đưa em đi ăn khuya nhé. Sau đó, anh ta nhìn đồng hồ, lại nói, tiếc là tối nay anh có việc, nếu đi ra ngoài thì phải về sớm, ý tứ là, tốt nhất là đừng ra ngoài. Hà Chi Nam vội vàng nói vậy thì không cần đâu, anh cứ làm việc đi, em không đói. Cao Bằng lập tức gật đầu, nói được, trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn lắm, nếu em đói, thì bảo Lin nấu cho em ăn nhé. Lin là người giúp việc, ngoài những lúc cần thiết, cô ấy rất im hơi lặng tiếng, chỉ ở trong phòng mình. Nói xong, Cao Bằng vuốt tóc Hà Chi Nam, nói anh đi làm việc đây. Sau đó, điện thoại reo, Hà Chi Nam lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ta. Cao Bằng cầm điện thoại lên, liếc nhìn, rồi mỉm cười, nói là mẹ anh gọi. Anh ta vừa, trả lời điện thoại, vừa đi vào phòng làm việc. Vào phòng rồi, anh ta còn quay người lại, đóng cửa. Những cuộc điện thoại giữa bố mẹ và con cái trưởng thành. Ngọc Vy, con ăn cơm chưa? Có lạnh không? Có mệt không? Thì chính là chuyện tìm đối tượng mà Cao Bằng cho rằng bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ anh, là người giỏi nói dối nhất. Anh ta đã nói với bố mẹ rằng mình có bạn gái rồi. Nhưng lúc đó, sau khi điều tra lý lịch Hà Chi Nam, bố mẹ anh ta chỉ thản nhiên nói giới trẻ chơi bời thôi. Sau đó, mỗi dịp lễ Tết, họ đều coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bắt Cao Bằng lại giáo huấn, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một cô bạn gái nghiêm túc rồi đấy. Này, con thấy con gái nhà bác X thế nào? Lâu dần, Cao Bằng cũng quen với kiểu thuyết giáo này. Mỗi khi bố mẹ giục anh ta tìm bạn gái, anh ta chỉ cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, mẹ Cao Bằng lại sáng tạo hơn một chút. Bà không nói thẳng nữa, mà thở dài với vẻ mặt vừa tiếc nuối, vừa thương hại. Hai, con trai tôi đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không có cô gái nào để ý sao? Cao Bằng ngả người ra sau ghế, bật cười, sao lại không? Những cô gái lao vào con nhiều lắm đấy. Mẹ anh ta vội vàng hỏi, vậy con phải chọn lựa cho kỹ đây nhé. Ngoại hình không quan trọng, quan trọng là gia đình tốt, học vấn tốt, tính cách tốt. Cao Bằng nghĩ đến Emily, Hàn Tô và những người khác. Anh ta bật cười ha hà. Những cô gái xung quanh con, điều kiện, ngoại hình, đứa nào mà chẳng tốt. Chưa dứt lời, Hà Chi Nam đã đẩy cửa bước vào, giọng nói lạnh lùng vang lên. Xung quanh anh có bao nhiêu cô gái vậy? Cao Bằng giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Anh ta bịt ống nghe, nói, mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước nhé. Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn Hà Chi Nam, gấp gáp hỏi, sao em lại lén lút nghe trộm vậy? Hà Chi Nam lập tức nở nụ cười ngọt ngào, nói, em không có. Cô giơ chiếc bình thủy tinh trên tay lên, nói, Lin pha nước ép trái cây cho anh, em mang vào cho anh đây. Vừa nói, cô vừa rót đầy cốc cho Cao Bằng, rồi nghiêng đầu, hỏi, anh đang nói chuyện với mẹ về cô gái nào vậy? Cao Bằng lắc đầu, nói, không có, nói linh tinh đấy. Hà Chi Nam lạnh lùng nhìn anh ta lắc đầu lia lịa, hai má rung rinh theo chiếc mũi to tròn, đôi lông mày nhạt màu. Trong lòng cô càng lạnh lẽo. Cô ngồi xuống, mở điện thoại, bật một bài hát rất cũ là Cầu Vồng của Châu Kiệt Luân. Hà Chi Nam chống cằm, đợi nhạc nổi lên, rồi hỏi anh ta với giọng điệu trầm trầm, anh còn nhớ bài hát này không? Hồi cấp 2, cấp 3, họ lớn lên cùng âm nhạc của Hồng Kông, Đài Loan, mà người dẫn đầu chính là Châu Kiệt Luân. Lúc đó, họ vẫn chưa yêu nhau. Có lần, cả nhóm cùng đi du lịch Tây Tạng. Buổi tối, họ uống rượu ở nhà dân Tây Tạng. Cả đám say bí tỉ, ngả nghiêng, nói nhảm. Lúc đó, Cao Bằng đột nhiên ghé sát vào Hà Chi Nam, khẽ gọi, Chi Nam, anh muốn nghe em hát. Hà Chi Nam lúc đó tròn mắt nhìn anh ta, vừa xấu hổ, vừa lắc đầu, nói, em hát không hay. Cao Bằng uống rượu, lưỡi líu lo, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng, không sao đâu, Chi Nam, em chỉ cần hát cho mình anh nghe thôi, anh sẽ không chê em đâu. Thế là, cô gái 17 tuổi, Hà Chi Nam, ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người, cô cũng ghé sát vào Cao Bằng, nhỏ giọng hát như đang nói chuyện, bên tai anh ta, nơi nào có cầu vồng, hãy nói cho tôi biết, có thể trả lại ước nguyện cho tôi hay không, tại sao bầu trời lại yên tĩnh như vậy, tất cả những đám mây đều chạy đến đây. Cao Bằng im lặng lắng nghe, giọng Hà Chi Nam ngày càng nhỏ, cuối cùng, cô ngại ngùng dừng lại, nhìn Cao Bằng, Cao Bằng cũng quay đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh vì say rượu, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm Tây Tạng. Nhưng anh ta lại lên tiếng trước, giọng nói say xỉn, Chi Nam, mắt em sáng quá, làm mắt anh đau, sáng hơn cả những ngôi sao ngoài kia. Sau đó, anh ta nghiêng người, gối đầu lên vai cô, ngủ thiếp đi, họ còn rất nhiều. Rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào hơn. Chỉ tiếc là đêm nay bầu trời Hồng Kông không có sao. Bài hát Cầu Vồng kết thúc. Cao Bằng kiên nhẫn lắng nghe Hà Chi Nam ngân nga theo giai điệu. Anh ta nghĩ cô hát vẫn hay như vậy, ít ra là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi cấp 3. Cô cũng trổ mã hơn so với hồi đó. Hai lúm đồng tiền vẫn y nguyên, chỉ là gương mặt hơi vuông hơn, mũi to hơn, vóc dáng không được thon gọn. Còn chân, Cao Bằng bỗng nhiên nhận ra, lúc này, anh ta đang soi mói Hà Chi Nam bằng ánh mắt của một người đàn ông đang săn mồi. Ngay sau khi nhạc kết thúc, Hà Chi Nam đã bình tĩnh lên tiếng trước. Em, tối qua, Em nhặt được một chiếc khuyên tai trên giường. Cao Bằng, em biết hết rồi. Cao Bằng há hốc mồm nhìn cô, vẻ mặt hoảng hốt. Cô ta là ai? Cao Bằng ngậm miệng lại, vẻ mặt do dự, răng xé. Nhìn thấy vậy, Hà Chi Nam nắm lấy tay Cao Bằng, nói tiếp, Cao Bằng, cho dù cô ta là ai, em cũng tha thứ cho anh, chỉ cần không có lần sau. Cô nhìn anh ta với ánh mắt chân thành, chúng ta quên chuyện cũ đi, làm lại từ đầu, được không? Tay cô nhỏ hơn tay anh ta, trắng hơn, dưới ánh đèn, nó quấn quanh cánh tay anh ta như một con rắn trắng nhỏ. Trên cổ con rắn là chiếc vòng bạc, là món quà đầu tiên anh ta tặng cô. Cô đã đeo nó rất nhiều năm. Lúc đó, họ vừa mới yêu xa. Ngày nào Hà Chi Nam cũng nhìn thấy bạn cùng phòng tay trong tay với bạn trai, nên rất ghen tị. Ngày lễ tình nhân, bạn cùng phòng khoe quà là một chiếc vòng cổ của một thương hiệu xa xỉ. Lúc gọi điện thoại với Cao Bằng, Hà Chi Nam vô tình nhắc đến, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Lúc đó, họ vẫn chưa có khái niệm gì về hàng hiệu, chỉ biết đó là biểu tượng của tình yêu quý giá, hiếm có. Sau đó, ngày hôm sau, chiếc vòng tay cùng thương hiệu được gửi đến tận tay Hà Chi Nam. Cô vừa vui mừng, vừa giận dỗi, hỏi Cao Bằng bao nhiêu tiền, tháng này còn tiền sinh hoạt không? Cố sống cố chết ép Cao Bằng trả lại vòng tay, nhưng Cao Bằng nghiến răng, cố chấp không chịu, chỉ nói, Nam Nam, anh không muốn em phải ghen tị với người khác, em có chiếc vòng tay này rồi, sẽ không ghen tị với ai nữa. Sau đó, yêu ra lâu rồi, Hà Chi Nam cũng ít khi khoe khoang với Cao Bằng rằng mình đang ghen tị với ai, cô đã có những cách khác để lấp đầy khoảng trống ghen tị đó. Mà bây giờ, Hà Chi Nam nắm lấy tay Cao Bằng, ánh mắt long lanh, nhìn anh ta đầy mong đợi, giống như rất nhiều cặp đôi từng tan vỡ, nhưng vẫn khao khát được hàn gắn. Hỏi, hay là, chúng ta làm lại từ đầu? Cho dù hiện tại có thảm hại đến mức nào, thì ít nhất, họ đã từng chân thành với nhau. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có hồi ức và tiếng thở đều đều. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu trả lời sắp tuôn ra khỏi miệng Cao Bằng. Trái tim Hà Chi Nam lạnh toát. Cao Bằng vội vàng bắt máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang vọng trong phòng. Anh Bằng ơi, tối nay đi chơi không? Mấy người đang đợi anh đấy. Nhớ anh lắm đó, Emily. Cao Bằng nói, anh có lẽ không rảnh. Mà cũng nghe ra được trong giọng nói của anh ta không muốn từ chối. Emily vội vàng nói, hoa, anh sợ vợ à, bị quản lý nghiêm ngặt vậy sao? Mọi người sắp cười chết rồi. Nè, nói vậy nhé, bọn em đang đợi anh ở bungalow, sẽ gọi mấy món tủ của anh. Anh phải đến ngay lập tức. Tẹt, đầu dây bên kia cúp máy một cách không cho phép từ chối. Cao Bằng từ từ gỡ điện thoại khỏi tai, ngẩng đầu, nhìn người đối diện. Ấp úng, anh muốn ra ngoài, cô không thể tin được. Hà Chi Nam nghiêng đầu nhìn anh ta. Cô nghĩ, nếu như Cao Bằng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, thì sẽ phát hiện ra. Lúc này, trong mắt cô, là sự lạnh lùng, lạnh đến tận xương tủy. Cái đó, em cũng nghe thấy rồi đấy. Bạn bè gọi anh đi chơi. Phải nể mặt chứ, anh sẽ về sớm, về rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không? Cao Bằng cười gượng gạo, tiến lên một bước, xoay mặt Hà Chi Nam lại, như thể đang hứa hẹn. Anh ta hôn chụt lên trán cô. Lúc Cao Bằng ra khỏi nhà, giọng nói của Hà Chi Nam lơ lửng như hồn ma từ phía sau. Là Emily đúng không? Đúng không? Là cô ta, bóng lưng hơi béo cứng đờ. Như thể không nghe thấy, anh ta quay đầu, cười với Hà Chi Nam. Hì hì, anh đi đây, bé cưng. Hàn Tô hiếm khi được tan sở sớm như vậy, và càng hiếm khi buồn bã vì công việc. Mùa đông Hồng Kông không lạnh lắm, cô mặc một chiếc áo len cao cổ cashmere, bên ngoài khoác áo chen cốt dày, là mẫu kinh điển của Burberry luật sư ở khu trung tâm. Dù muốn hay không, cũng phải trang điểm cho bản thân bằng quần áo, giày dép, túi xách, mà mẫu kinh điển chắc chắn là lựa chọn kinh tế nhất. Cô nghĩ, trước 40 tuổi, cô chắc chỉ mua một chiếc áo khoác như vậy. Ngoài ra, chiếc túi tốt LV đeo trên vai cũng là mẫu monogram thời trang. Dễ phối đồ, đủ để đựng laptop, tài liệu và đủ thứ linh tinh. Chân cô đi bốt BV, mua năm ngoái, cho dù có mệt mỏi đến mức nào, bước chân cô vẫn luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, toàn thân là hàng hiệu. Chi phí ăn mặc không hề thấp hàn tô bất lực. Đây có thể coi là vé vào cửa của giới tinh anh. Là chi phí chinh chiến trên tình trường danh lợi. Lương của cô đủ để cô vung tay quá chán, mua thêm nhiều đồ hiệu hơn. Nhưng cô không dám, bởi vì cô không có nền tảng gia đình vững chắc. Người Hồng Kông có câu, tay ngừng, miệng ngừng. Một khi cô ngừng làm việc, thì tất cả những gì cô đang có sẽ lập tức tan thành mây khói. Tan sở, cô đã quen gọi điện thoại cho mẹ, nói chuyện bằng giọng Tô Châu ngọt ngào, vừa đi vừa nói, kể chuyện phiếm cũng giống như đang nũng nịu, nói cô vừa gửi tiền về nhà, bảo mẹ kiểm tra sớm. Hàn Tô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ ở đầu dây bên kia. Cô cũng mỉm cười, cho đến khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đến ngã tư gần ga tàu điện ngầm, Hàn Tô mới thu hồi nụ cười. Hà Chi Nam đứng đợi cô bên đường, như đã đợi từ rất lâu. Chúng ta nói chuyện được không? Giọng điệu rất lịch sự. Hàn Tô cất điện thoại vào túi. Ngạc nhiên, nói chuyện gì? Em biết người đó là Emily. Chiếc khuyên tai, chị có từng nghĩ là cô ta cố tình để quên không? Cô ta có khả năng là muốn hãm hại chị không? Hàn Tô nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Vậy thì sao? Vẫn là biểu cảm, hình như chúng ta không quen nhau. Hà Chi Nam lại cười rạng rỡ, để lộ hơi lúm đồng tiền xinh xắn. Bước đến gần, nghiêng đầu, tuyên bố, vậy thì, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của em. Có muốn đi ăn cùng nhau không? Em mời, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.